Hứa Tiên Chí, chương 617, Bạch Trạch, gocchuyenaudio.com. Sau này ở trên cơ sở đó xây dựng Bạch Lộc Thư Viện, bất quá thư viện lúc mới xây dựng còn không có tên gọi này. Sau đó thiên hạ binh loạn, mọi người nhờ bao che trong thư viện này. Có tặc nhân lên núi tìm, đối với thư viện to như vậy làm như không thấy. Khi mọi người kỳ quái, đã thấy Bạch Lộc hiện ra giữa vách đá, mới biết đây là có Bạch Lộc năm xưa che chở, liền đem tên của thư viện này sửa làm Bạch Lộc Thư Viện. Hiện tại trong núi này còn có Bạch Lộc hiện hình, thấy nó thì may mắn. Nghe đồn chính là thần của Lư Sơn này, thì ra là như vậy. Trong lòng Hứa Tiên nghĩ lại càng nhiều, Bạch Lộc thần. Lẽ nào thần trong núi này chính là một đầu Bạch Lộc, Hạc Lộc nhị đồng tử dưới trướng Nam Cực Tiên Ông, lẽ nào chính là kẻ này? Đừng gặp lại yêu thần mới. Tốt nghĩ đến đây liền mở miệng hỏi, Bùi Công, gần đây trong Lư Sơn này, có xảy ra quái sự gì không? Bùi Văn Nguyên kỳ quái nói, cớ gì nói lời ấy? Không có gì, chỉ là hỏi một chút mà thôi, cũng chưa từng có xảy ra quái sự gì. Hứa Tiên yên lòng, xem ra là chính mình đã nghĩ nhiều. Vào giờ ngọ ăn một bữa cơm đơn giản, Hứa Tiên đi tới khách phòng Bùi Văn Nguyên vì hắn an bài nghỉ ngơi một lúc. Hôm nay hắn tự nhiên không cần nghỉ chưa gì cả, chỉ đem khoảng thời gian này dùng để tu luyện mỗi ngày phải làm, đả tọa lập tức đứng dậy, thở dài. Hiện tại hắn tu hành đã tiến nhập giai đoạn quy tốc, tuy rằng hắn cũng biết đây là tất nhiên không có linh dược như Long Hổ Kim Đan, con đường tu hành bình thường muốn lấy năm để tính toán. Nhưng trong lòng luôn luôn cảm giác quá chậm, hôm nay thần niệm của yêu thần đều đã xuất thế. Gặp gỡ tinh quái kẻ nào cũng đều là pháp lực tăng nhiều. Hắn cũng cảm thấy không thể giống như trước kia dễ dàng đấu lại như thế. Thiên hạ biến loạn tất nhiên cùng những yêu thần này có liên quan. Nếu không thể để thực lực của chính mình nâng cao một bước, sợ rằng năm xưa Ưng Thuận hứa hẹn sẽ biến thành trò cười. Hắn hiểu được pháp thuật tuy nhiều, nhưng căn bản vẫn là tinh tốc chuyện tập lục. Việc cấp bách vẫn là phải tăng mạnh căn bản của chính mình, đem hỏa tinh tu tới cảnh giới càng cao hơn, để vượt qua trung thiên kiếp trở thành người trong thần tiên chân chính, đối phó những yêu thần này cũng không có gì khó khăn nữa. Nguyên bản hắn sắp đem hỏa tinh tu đến cảnh giới cao nhất còn có chút không đủ, nhưng chọn một viên Long Hổ Kim Đan làm cơ sở cũng dư giả, có thể chạm đến cánh cửa của thần tiên này. Về phần làm sao, cấp tốc tu luyện hỏa tinh, hắn cũng đã nghĩ xong, còn phải mời Dực Hỏa Xà tới trợ giúp hắn một tay. Bạn đang xem tại truyện full, truyenfull.vn, khi Hứa Tiên đang mải mê suy nghĩ, ngoài cửa đã có người đến mời. Hắn có chút kỳ quái, lúc này hình như quá sớm. Liền đi theo tới trong Đàm Kinh Các đã thấy khắp viện thư sinh đều tụ tập ở chỗ này. Trương Hoàn vẻ mặt căng thẳng nhìn quanh bốn phía, ngồi ở chính giữa cũng không phải là viện thủ Bùi Văn Nguyên, mà là một thư sinh tuổi còn trẻ gương mặt xa lạ. Bùi Văn Nguyên ngồi ở đối diện thư sinh này, cùng hắn đàm đạo. Thần sắc trên mặt không quá tự nhiên, Hứa Tiên thoáng hỏi thăm, liền biết rõ ngọn nguồn sự tình. Khi Hứa Tiên và Bùi Văn Nguyên nói chuyện, các thư sinh e ngại cấp bậc lễ nghĩa tự nhiên không có cách nào khác nói xen vào. Nhưng như là hài tử bị phụ mẫu đem tấm gương tới giáo. Huấn, trong lòng đều có chút bất mãn, người nguyên bản đối với Hứa Tiên bất mãn càng không chịu bỏ qua như thế. Vì vậy cơm trưa vừa xong, đã tụ tập lại ở trong Đàm Kinh Các này thương nghỉ, muốn ra chút đề mục đến làm khó dễ Hứa Tiên một phen, dẫn đầu trong đó tự nhiên chính là Đường Minh Hiên. Nhưng khi một đám người thương lượng đến thảo luận, rốt cục có kết quả, trong góc phòng một bạch y thư sinh không có gì đặc biệt lại lập tức nói ra đáp án của vấn đề. Vì vậy những thư sinh này chỉ cần từ đầu nhớ tới, nhưng vô luận vấn đề kỳ quái hoặc thâm ảo ra sao, thường thường là vừa mới đưa ra, đã bị bạch y thư sinh này đơn giản giải đáp được. Chúng thư sinh không khỏi kỳ quái, không biết khi nào trong thư viện có một nhân vật như thế. Tất cả mọi người biết hắn là đệ tử Bạch Lộc Thư Viện, nhưng không có một người cùng hắn quen biết, hỏi tên hắn lại cười mà không đáp. Vốn dĩ sẽ suy nghĩ đối phó Hứa Tiên, đều chuyển rời đến trên thân thư sinh này, đồng thời đưa tới càng nhiều đệ tử. Tiếng người huyên náo xôn xao kinh động Bùi Văn Nguyên đang ngủ chưa? Trong thư viện có kỳ tài hiện ra vốn là một chuyện tốt. Nhưng hắn cùng thư sinh này đàm đạo một phen, trong lòng cũng là kinh hãi. Bạch y thư sinh này vô luận là thiên văn địa lý hay là kinh sử tử tập không gì không biết. Bác học đa tài mơ hồ còn ở trên hắn, cả đời này đọc sách thỉnh thoảng lại phải hướng tiểu tử nhỏ hơn mình bày ra tư thái thỉnh giáo. Hứa Tiên cũng là rất kinh ngạc. Năm xưa, hắn mặc dù dựa vào văn chương của Cổ Nhan, hơn được Bùi Văn Nguyên này một bậc, nhưng muốn bằng thực học đó là thúc ngựa cũng đuổi không kịp hắn. Trong lòng Hứa Tiên âm thầm suy, luận thiên hạ muốn nói hai chữ, đọc sách, lão đầu tử này sợ là đệ nhất, dĩ nhiên cũng có người còn hơn hắn, Bạch y thư sinh kia thấy Hứa Tiên tới gần, hướng về phía hắn mỉm cười một cái. Trong lòng Hứa Tiên linh quang chợt lóe, thư sinh này không phỉa người. Hứa Tiên tâm niệm vừa động, định tiến lên hành lễ, bạch y thư sinh kia đã nói. Hôm nay Quý Dung ở đây, viện thủ vẫn là hảo hảo đãi khách đi sao? Bùi Văn Nguyên quay đầu nhìn thấy Hứa Tiên, xấu hổ, không biết là xấu hổ chính mình học vấn chưa tinh, bại cho môn hạ đệ tử, hay là xấu hổ không thể đãi khách thật tốt. Bùi Văn Nguyên nhân tiện nói, buổi chiều để mấy vị đệ tử mang ngươi đến Lư Sơn du ngoạn một phen. Lão phu tuổi già, chỉ sợ thể lực chống đỡ hết nổi, làm lỡ nhã hứng du sơn của ngươi. Một con mắt còn đang liếc nhìn bạch y thư sinh kia hiền. Nhìn đệ tử trong thư viện muốn so với Hứa Tiên khách qua đường này, càng làm hắn lưu ý hơn. Bạch y thư sinh bỗng nhiên đứng dậy nói, viện thủ tại hạ nguyện tiếp khách muốn hướng Ti Tiên thỉnh giáo một phen. Hứa Tiên trong lòng phát lạnh thỉnh giáo một phen, nếu là thỉnh giáo học vấn tự nhiên là không thành vấn đề, chỉ sợ trở lại toàn luận võ, đánh tới ngươi chết ta sống. Nhưng chuyện tới trước mắt tự nhiên không thể tránh né. Ta cũng muốn thỉnh vị huynh đài này chỉ giáo cho thỉnh Bùi công chấp thuận chuyện này. Bùi Văn Nguyên liền đành đồng ý, Hứa Tiên lại cùng bạch y thư sinh này ra khỏi bạch lộc thư viện qua 323 ngã rẽ đi đến Hoan Hỷ đình, đình đài đã hỏng, đường đi hiểm trở. Dọc theo đường đi, bạch y thư sinh này miệng lưỡi lưu loát vì Hứa Tiên giảng giải các cảnh trí gặp được thuộc như lòng bàn tay. Hoàn toàn không đề cập tới cái khác, Hứa Tiên vốn có tâm tồn do dự thấy tình trạng ngày đơn giản thả lỏng ý chí, du sơn ngoạn cảnh, xem trong hồ lô của người này bán thuốc gì. Lên hàm bà lĩnh, leo tới Thái Ất Phong. Leo lên cao phong mới thay á ba mặt Lư Sơn bị nước bao quanh, thủy thế to lớn lưu động giữa Trường Giang và Bà Dương Hồ, so với Hoàng Sơn lại có một phen tráng lệ khác. Nam có thể nhìn thấy Nam Xương Thành, Bắc có thể thấy được Bành Trạch, đều cách hồ nước, hồ quang trầm tĩnh. Cách Trương,